Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 164, cốt hồn u hỏa tiến giai. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, loảng xoảng, liền ở cái quốc nện ở này đoàn mồ phách phía trên thời điểm. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy này đoàn quang mang bắn ra bốn phía chất lỏng bề ngoài nháy mắt thạch hóa. Giống như một khối màu đỏ đá cứng, huyền phù hiệu quả biến mất, ngã xuống ở trên mặt đất. Lúc này Tô Nhiên cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, hắn nâng lên cái cuốc hướng tới này khối trải rộng huyết sắc hoa văn cục đá tiếp tục khai quật lên. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Mồ linh, liền ở Tô Nhiên đào đến mồ linh lúc sau. Chỉnh tảng đá giống như bị phong hóa giống nhau, hóa thành đại lượng cắt đất, rơi rụng ở trên mặt đất. Ngay sau đó, cắt đất hoàn nguyên thành huyết sắc chất lỏng, thẩm thấu vào mặt đất, biến mất không thấy. Ta đi, thế nhưng chỉ đào một kiện đạo cụ liền không có. Này mồ phách khí chàng như vậy đủ, còn tưởng rằng có thể đào ra một khối kim cương hồ lô hoa thi thể đâu. Ai, bạch bạch mong đợi một hồi. Tô Nhiên đem này cái giống như rất nhỏ ngọn lửa mồ linh lấy ở trong tay. Cẩn thận quan sát khởi vật ấy đặc thù tính, mồ linh. Cường hóa tài liệu, hồn phách kinh nghiệm, 1000, chú, mồ phách nội linh chi tinh hoa. Vật ấy có tiến giai hồn phách chi công hiệu. Si, này không phải cường hóa bản cốt hồn u hỏa sao? Trong lòng đại hỉ Tô Nhiên đem này cái mồ linh cấp dùng sức bóp nát. Bị bóp nát mồ linh hóa thành cổ khí lưu. Đại lượng linh hồn hơi thở đem Tô Nhiên toàn thân khung xương đều cấp bao vây lên. Dòng khí quay chung quanh khung xương thượng xoay quanh mà truyền. Không bao lâu, dòng khí uổng phí ngưng tụ. Hội tụ tới rồi Tô Nhiên hai cái hốc mắt nội. Rót vào tiến hai đóa màu trắng cốt hồn u hỏa bên trong. Linh hồn hơi thở bỗng nhiên một thịnh. Ngay sau đó ẩn núp tiến u hỏa bên trong. Không có sinh lợi, nhưng mà, Tô Nhiên hốc mắt nội cốt hồn u hỏa ở mồ linh rót vào lúc sau. Giống như củi đốt đầu nhập vào liệt hỏa, càng châm càng vượng ngọn lửa toàn thân biến đại một vòng. Nhan sắc cũng dần dần mà từ phía trước thuần trắng chi sắc chuyển biến thành màu da cam. Độ ấm cũng gia tăng rồi không ít. Cốt hồn u hỏa, tiến giai, cốt hồn u hỏa, hoàng giai, ma công, 20 kỹ năng đặc biệt. Phá ẩn, sử dụng cấp thấp ẩn thân kỹ năng mục tiêu tới gần tự thân khi ẩn thân mất đi hiệu lực, tiến giai sở cần kinh nghiệm 100, 10.000 chú, hồn đã thành hình, nhập thể trọng sinh, ai u thế nhưng ra kỹ năng, vẫn là một cái thực dụng phá ẩn kỹ năng, thật đúng là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Tô Nhiên cười ha ha, thực lực của chính mình lại lần nữa bay lên một tầng. Tô Nhiên hiện tại vội vàng muốn tìm một mặt gương, xem một chút chính mình hốc mắt chung sở thiêu đốt màu vàng cốt hồn u hỏa làm chính mình có cái dạng gì chuyển biến. Nửa đêm nhảy ra có không hù chết cá nhân. Trở lại chuyện chính, Tô Nhiên chưa từng có với dừng lại ở ma tháp 6 tầng không gian. Hướng tới phía trước truyền tống trận liền đi nhanh mại đi vào. Bá, truyền tống tiến vào Tô Nhiên cẩn thận mà quan sát đến trước mắt xa lạ hoàn cảnh. Ma tháp tầng thứ 7 không gian, lọt vào trong tầm mắt chính là khắp nơi thi hài. Trung gian còn trộn lẫn tạp thật lớn hắc thiết xiềng xích. Chính phía trên bãi một viên thật lớn bộ xương khô lô. Phía trên còn dán một chương thần bí bùa chú. Tựa hồ là trong truyền thuyết phong ấn chi phù. Đem trước mắt thi hài cấp phong ấn tại trong đó. Tô Nhiên phát hiện đỉnh đầu phía trên đỉnh thế nhưng là nhọn nhọn hình dạng. Giống như hình nón giống nhau. Khấu ở tầng này phía trên. Tô Nhiên lúc này mới minh bạch. Nơi này, đó là tháp đỉnh. Nhưng mà này đó đầy đất thi hài. Đúng là tầng này thủ quan boss. Đột nhiên, hắn hồi tưởng khởi lúc ấy chính mình tại hạ thủy đạo mật thất chung nhìn thấy xích luyện vương xa tình cảnh. Cùng trước mắt như vậy phi thường tương tự, trên mặt đất sở hữu hài cốt có thể tổ hợp thành khổng lồ vương xà khung xương. Khí thế phát ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, boss loại này lên sân khấu phương thức, quá mức lóa mắt, khiến cho Tô Nhiên đến nay vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhìn trước mắt này đó khắp nơi thi hài, Tô Nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nhặt lấy mấy cây xương cốt, hay không có thể làm sắp xuất hiện vị này thủ quan boss thực lực giảm đi đâu. Nghĩ vậy, Tô Nhiên hứng thú nổi lên, hắn tùy tay đem dưới chân một cây thon dài xương sườn lấy ở trong tay. Đem chi trăng vào chính mình bàng quang, thủ hạ không ngừng, lục tục đem không ít khung xương linh bộ kiện đều cấp trang đi vào. Theo sau, Tô Nhiên đi tới này viên thật lớn đầu trước mặt, Tô Nhiên tinh tế quan sát một hồi, không có phát hiện giống như xích luyện vương xà trái tim giống nhau đồ vật. Chỉ có này viên đầu còn tính đặc thù, lại bị bùa chú cấp phong ấn không có tính tình, ở hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Tô Nhiên đem to lớn đầu phía trên bùa chú cấp bỗng nhiên bóc xuống dưới. Đột nhiên, toàn bộ tháp đỉnh không gian ánh sáng nháy mắt tối sầm lại. Gió nổi mây phun, dòng khí giống như nước sôi giống nhau quay cuồng lên, mà tháp 7 tầng nội không khí phảng phất đều bị rút ra mở ra. Ngưng tụ thành một viên viên hình tròn hạt châu. Phía sau tiếp trước mà bay đến này viên thật lớn bộ xương khô lô bên trong. Bám vào ở xoang đầu vách trong. Ngay sau đó, này viên đầu phía trên hai cái lỗ trống hốc mắt, đằng nhiên toát ra hai quả màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, khiến cho phụ cận độ ấm chợt tăng lên, ngay cả nơi xa Tô Nhiên đều cảm thấy nóng rực cảm. Nhìn thấy cảnh này Tô Nhiên trong lòng nghĩ đến, chính mình khi nào mới có thể đem cốt hồn u hỏa tăng lên đến màu tím đâu. Này cũng quá xoái, ngay sau đó, ở hội tụ đại lượng quang châu lúc sau, chỉnh viên bộ xương khô lô bắt đầu chậm rãi dâng lên. Bị phong ấn nhiều năm này viên bộ xương khô rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Nó ngửa mặt lên trời một tiếng gào giống, mặt chiều tháp đỉnh, căm tức nhìn trời xanh, thật là không cam lòng này chỉ bộ xương khô lô bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tím diễm càng châm càng thịnh, phảng phất hai luồng hỏa cầu, ánh sáng chói mát, tuy thời đều có nổ mạnh khả năng. Có thể thấy được này chỉ cao cấp bộ xương khô boss lâu dài tới nay sở chịu khuất nhục sâu. Ngập trời oán hận thấu cốt mà phát, nhưng vào lúc này, bộ xương khô lô lại lần nữa phát ra một tiếng quái dị âm phù. Trên mặt đất khung xương thi hài phảng phất được đến triệu hoán. Tất cả đều từ trên mặt đất giãy giụa bay lên, phảng phất muốn tránh thoát kia trầm trọng gông xiềng, liền cùng lò xo dường như. Ở áp xúc tới rồi cực điểm lúc sau, đằng nhiên bắn ra, đầy đất thi hài toái cốt giống như mũi tên giống nhau. Tất cả đều bắn về phía không gian phía trên huyền phù to lớn bộ xương khô lô. Quả thực như thế, nhìn thấy cảnh này Tô Nhiên âm thầm gật đầu, một màn này cùng lúc ấy xích luyện vương xà sống lại giống nhau như đúc. Thi hài cốt cách ở không trung tổ hợp thành hình. Kia viên thật lớn bộ xương khô lô, dừng ở tân hình thành khung xương phía trên, kia viên đầu nhìn về phía chính mình toàn thân khung xương. Phát ra một tiếng nghi vấn, ngô chi xương cổ đâu, ngô chi xương quai xanh đâu, ngô chi xương sườn đâu, ngô chi xương hông đâu, ngô to lớn chân đâu. Đột nhiên, một đạo thật sự là không nín được tiếng cười truyền tới. Bộ xương khô lâu nghe vậy nhìn lại, đúng là trước mắt một con tiểu khô lâu phát ra, này thật sự là không thể trách Tô Nhiên, trước mắt bộ xương khô tạo hình thật sự là quá khôi hài. Một cây thật dài cột sống đỉnh một viên thật lớn đầu. Hai điều cánh tay bị mạnh mẽ hấp thụ ở cột sống thượng. Liền dường như không chân que diêm người giống nhau, phi thường buồn cười, phổ biến một thời que diêm người. Chưa thấy qua bằng hữu có thể phổ cập khoa học một chút. Là ngươi đánh thức ngô. To lớn bộ xương khô nhìn xuống này chỉ giống như con kiến giống nhau tiểu khô lâu. Đột nhiên, trên mặt hiện lên một tia tức giận chi sắc. Nếu không phải bởi vì chính mình thân thể không phối hợp. Hành động không tiện, đã sớm một dưới chân đi. Đem cái này nho nhỏ bộ xương khô cấp đạp vỡ. Giống, bộ xương khô lô đột nhiên nhìn chăm chú trước mắt tiểu khô lâu. Phẫn nộ quát, người này đáng giận trộm cốt tạc, đem ngô thi hài còn tới. Khách chương.